Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 60 chia lìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uể oải nhớ tới ngày đó lúc ra đi, Hoắc Thiên Kình bảo cô cũng đừng quay về nữa, trong lòng vẫn cứ chua xót, dầu dĩ Hoắc Thiên Kình e là thật sự sẽ không lại quan tâm sự sống chết của cô đi. Cũng đúng, tự mình lại không phải là người nào của anh, trước đây nuôi dưỡng cô là nể tình ba mẹ của anh và Đình Xuyên, bây giờ, mình và anh nháo thành như vậy, anh làm sao còn có thể quan tâm cô. Tuy rằng đã sớm muốn dọn ra, thậm chí cũng đã nghĩ muốn thoát ly khỏi vòng tròn cuộc sống của anh, nhưng bây giờ thật sự dọn ra rồi, trong lòng làm thế nào cũng hài lòng không lên được, ngược lại. Không có gì vui vẻ. Đêm, sâu thẳm, Hoắc Thiên Kình mệt mỏi ngồi dựa ở trong xe, quang ảnh kỳ quái lạ lùng ngoài cửa sổ từ trên mặt lướt qua, rơi vào trong mắt chỉ còn lại một mảnh tối tăm đen tối. Đã đầy đủ 5 ngày, con bé kia chưa có trở về. Dù cho ngày hôm qua là cuối tuần, anh biết cô ở trong ký túc xá trường học, anh đến xem rồi, ký túc xá của trường học có điều kiện rất kém cỏi, 8 người một phòng ngủ, dù cho bây giờ là mùa hè cũng vẫn là râm mát ẩm ướt, khắp nơi là vũng nước. Hoàn cảnh này, sau này không miễn được sẽ lưu lại mầm bệnh. Vì vậy, ngày hôm sau cô vào ở, mỗi cái ký túc xá trường học đều nhiều thêm cái máy hút ẩm. Cô không biết chính là trong góc máy hút ẩm ghi 4 chữ Hoắc Thị Quyên tặng. Hoắc Tổng, bây giờ trở về đâu? Ngô Dư Sâm ngồi ở ghế cạnh tài xế hỏi. Anh im lặng cuối cùng nói. Về công ty, cái ngôi biệt thự kia, không còn cô trống rỗng. Loại cảm giác đó sẽ một đường lan tràn đến ngực, trắng đêm khó ngủ, Ngô Dư Sâm thở dài. Lần này, chẳng lẽ cùng đồng tiểu thư thật sự cứ như thế quên đi? Không khỏi đáng tiếc, nhiều năm như vậy, tình cảm của bó xanh đã rõ rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt. Bên cạnh anh không ít người phụ nữ quay chung quanh, đẹp đẽ, xinh đẹp, khiêu gợi, săn sóc hơn đồng tích đếm không hết. Chọn ai cũng thích hợp, nhưng chỉ có, những người kia đều không phải đồng tích. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình thâm trầm tìm đến bóng đêm đen trầm phía ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ chìm nổi, một lúc mới một lần nữa nhìn về phía Ngô Dư Sâm. Tính không được, Ngô Dư Sâm im lặng, không hỏi nữa. Xe đi về hướng tập đoàn Hoắc Thị, điện thoại di động của Ngô Dư Sâm, vào thời khắc này vang lên. Tiếp lên, đưa đến bên tai nghe, mới trở về nói với boss phía sau. Là chủ nhiệm lớp của đồng tiểu thư gọi điện thoại tới. Bà chữ đồng tiểu thư, làm Hoắc Thiên Kình nhíu mày. Chuyện gì, nói là thành tích của đồng tiểu thư trượt đến lợi hại, bảo ngài đến trường học một chuyến. Đồng tích bị mời ra trường. Trò trước tiên trở về phòng học đi, một hồi ra trường đến, tôi sẽ trước tiên nói chuyện với phụ huynh của trò. Đến lúc đó, trò lại tới. Chủ nhiệm lớp rất coi trọng đồng tích, cực kỳ coi trọng thành tích của cô. Đồng tích hỏi, thầy đã gọi điện thoại cho chú ba của em. Cách Trương,